Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 295, sẽ sai ý. Các ngươi lại tăng mười mấy lần giá cả, ra tay cũng đủ tàn nhẫn a, có điều, đám dân hút thuốc so với các ngươi càng ác hơn bản vương đúng là không nghĩ tới. Bọn họ lại cam lòng hoa lớn như vậy vốn liếng mua khói, Lâu Tớt nghe vậy sau, đúng là sợ hết hồn, không nghĩ tới bọn thủ hạ tâm đen như thế, lại đem bình thường thông thường thuốc lá tăng mười mấy lần giá cả càng không có phạm vào nghiện. Thuốc lá đám dân hút thuốc còn thật cam lòng mua, còn đem bọn họ từ toàn bộ xa bao đi quần đảo mỗi cái thuốc lá tiệm thanh không thuốc lá đều cho mua. Cái này cần tốn bao nhiêu belly nha, ha ha ha. Cái này cũng là không có cách nào sự tình a đại vương, chúng ta làm nhưng là một lần buôn bán. Khẳng định là muốn kiếm bộn tiền đương nhiên đến tàn nhẫn, đại hoàng nha nghe được chính mình đại vương nói bọn họ ra tay tàn nhẫn, không khỏi gãi đầu cười nói, cơ hội không thường có, bọn họ bắt được khẳng định là muốn mạnh mẽ kiếm lời, Người này nói chính là không có sai, nhưng sau đó chuyện như vậy, hay là muốn thiếu làm, dù sao, bình dân bên trong hút thuốc cũng không ít các ngươi dáng dấp như vậy làm. Chính là nghiền ép bọn họ huyết cùng những kia không đủ tư cách hải tặc cướp sạch bình dân khác. Nhau ở chỗ nào, Lâu Tớt nghe vậy lắc đầu một cái dặn dò. Sa bao đi quần đảo Uehira dân ít, đại hoàng nha bọn họ làm như thế. Hắn không có ý kiến, nhưng nếu như đổi thành bình dân nhiều hòn đảo, bọn họ dám như thế lên ào ào giá hàng. Hắn liền muốn trừng phạt bọn họ, đại vương ngài yên tâm đi. Chúng ta đều là thoát ly cấp thấp thú vị hải tặc. Làm sao có khả năng đã ăn no chưa sự tình làm. Đi nghiền ép bình dân nhóm. Trên người bọn họ làm sao có khả năng có thể ép ra cái gì mỡ đến hơn nữa. Đại vương ngài cũng nói rồi không thể ức hiếp bình dân. Chúng ta liền lại không dám. Chúng ta lâu như vậy tới nay đều là hướng về đại vương ngài học tập. Muốn cướp sạch liền cướp sạch những kia hải tặc các thợ săn tiền thưởng. Muốn nghiền ép liền nghiền ép những người có tiền kia hải tặc cùng các thợ săn tiền thưởng. Đại hoàng nha nghe xong Lâu Tớt trong giọng nói ý tứ sau, lập tức mở miệng nói rằng bọn họ băng hải tặc bên trong người cũng đều biết đại vương quy củ đây. Vì lẽ đó, làm sao có khả năng sẽ đi chạm bình dân. Đại vương có thể yên tâm. Các ngươi còn nhớ điểm ấy là tốt rồi. Các ngươi phải biết các ngươi cũng là bình dân xuất thân. Khi các ngươi bắt nạt những này bình dân nhóm thời điểm, cũng có thể những khác hải tặc cũng đang bắt nạt mọi người trong nhà của các ngươi. Vì lẽ đó, các ngươi hiện tại chỉ cần có thể tuân thủ này một ngày quy củ, chờ ta băng hải tặc trở nên mạnh mẽ, thì có thể làm cho toàn bộ biển rộng hải tặc tuân thủ điều quy củ này biết. Lâu Tớt nghe vậy gật gù, tiếp theo tận tình khuyên nhủ giáo dục nói hắn tin tưởng chỉ muốn dạy dỗ bọn thủ hạ suy bụng ta ra. Bụng người lại đổi vị suy nghĩ một phen, bọn thủ hạ là có thể đem hắn lý niệm quán triệt càng sâu. Biển rộng cũng xuất hiện càng nhiều không làm thương hại bình dân nhóm hải tặc. Ta biết rồi đại vương, ta nhất định sẽ trợ giúp đại vương ngài đạt thành cái mục tiêu này. Đại hoàng nha nghe vậy không khỏi nổi lòng tôn kính nói. Đại vương không hổ là đại vương. Quả nhiên cùng bình thường hải tặc không giống nhau. Hắn nguyên lai cho rằng đại vương thật sự như mặt ngoài bình thường lười nhác, chỉ là hướng về phía tứ hoàng vị trí đi, không nghĩ tới đại vương lại là hướng về phía vua hải tặc vị trí đi. Căn bản không có suy nghĩ qua tứ hoàng vị trí này dù sao. Ở trên biển rộng có thể làm cho hết thảy bầy hải tặc tuân thủ quy củ chỉ có vua hải tặc. Mà hắn từ đại vương trong giọng nói liền có thể cảm giác được đại vương cái kia mãnh liệt quyết tâm, làm cho cả biển rộng hải tặc đều tuân thủ không làm thương hại bình dân điều quy củ này. Đại vương của bọn họ thật là một nhân từ vương a. không sai, ngươi rất có tiền đồ. Lotus thấy Đại Hoàng Nha một bộ nổi lòng tôn kính dáng vẻ, rất là cao hứng. Đại Hoàng Nha ở hắn giáo dục lý niệm dưới thay đổi triệt đề, trở thành một cái thời đại mới tốt hải tặc. Hắn tin tưởng lão gia tử biết hắn làm sau đó, nhất định sẽ khích lệ hắn đi. Hắn đây chính là ở tạo phúc toàn bộ biển rộng, cải thiện toàn bộ biển rộng bình dân tình cảnh nha. Đại vương, ta nhất định sẽ đem ý của ngài truyền đạt cho bọn thủ hạ, để bọn họ biết đại vương ngài mục tiêu vĩ đại. Đại Hoàng Nha nghe được đại vương khích lệ chính mình, lập tức mở miệng nói, hắn biết đại vương đây là đang cổ vũ hắn, để hắn tiếp tục cố gắng. Hắn nhất định sẽ không phụ lòng đại vương kỳ vọng. Hắn đợi lát nữa sẽ cùng bọn thủ hạ nói, đại vương cho tới nay mục tiêu, hắn hy vọng mỗi cái bọn thủ hạ cũng có thể với hắn như thế toàn tâm toàn ý trợ giúp lớn vương thành vì là vua hải tặc, để trên biển rộng hết thảy bầy hải tặc đều tuần hoàn đại vương nhân từ quy củ. Ngươi đi đi. Lotus nghe vậy gật gù. Đại Hoàng Nha có thể ở hắn giáo dục lý niệm dưới, nghĩ đến còn muốn truyền đạt hắn lý niệm cho đám thủ hạ của hắn. Không thể không nói Đại Hoàng Nha tư tưởng giác ngộ vẫn còn rất cao. Hắn xem trọng Đại Hoàng Nha. Vâng, đại vương. Đại Hoàng Nha gật gù. Cáo từ sau liền lập tức bắt đầu triệu tập đội trưởng của hắn nhóm, với bọn hắn nói về đại vương mục tiêu vĩ đại bên trong phòng họp. Nghe xong Đại Hoàng Nha tự thuật, năm người biểu hiện trên mặt khác nhau, không nghĩ tới đại vương lại là hướng về phía vua hải tặc vị trí đi. Chẳng trách đại vương phong cách hành sự cùng cái khác hải tặc không giống. Nhện độc nghe xong Đại Hoàng Nha tự thuật sau, trên mặt không khỏi lộ ra hiểu rõ vẻ. Chẳng trách nàng luôn cảm thấy đại vương phong cách hành sự rất kỳ quái. Nguyên lai, đại vương là hướng về phía vua hải tặc vị trí đi. Vậy này liền nói thông, đúng, đại vương nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Như thế nào sẽ cùng những kia phổ thông biển như ăn trộm. Đại Hoàng Nha nghe được nhện độc sau, gật gật đầu nói, phàm là vương giả lại làm sao có khả năng sẽ liền giống như người bình thường. Bọn họ đại vương phong cách hành sự kỳ quái không phải rất bình thường sao? Như vậy, nếu rõ ràng đại vương mục tiêu, chúng ta nên giúp thế nào trợ đại vương đạt thành tâm nguyện đây? Phong Tục Hòa Thượng nghe xong một lúc sau, mở miệng hỏi, nếu mục tiêu rất rõ ràng, như vậy bọn họ nên hành động như thế nào đây? Phải biết vua hải tặc có thể không phải như vậy dễ dàng liền có thể lên làm. Ở mảnh này trên biển rộng muốn trở thành vua hải tặc chỉ có một con đường, liền đánh bại trên biển rộng hết thảy băng hải tặc, trở thành vua không ngai, lại dựa theo trên biển rộng quy củ tìm tới Rapto. Chúng ta chính là vua hải tặc, ta tin tưởng mọi người lâu như vậy cũng phát hiện đại vương đi đường vẫn luôn là này một cái, đánh bại hết thảy băng hải tặc, trở thành mảnh này trên biển rộng mạnh nhất hải tặc, lại tìm đến Rapto. Trên biển rộng hết thảy hải tặc cũng phải thừa nhận chúng ta đại vương chính là vua hải tặc. Đại Hoàng Nha nghe vậy cười nói, tiếp theo nhìn một chút mọi người, bọn họ tin tưởng bọn hắn cũng nên lý giải ý của hắn, vậy chúng ta phải làm sao? Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng đại vương đồng thời đánh bại trên biển rộng hết thảy băng hải tặc. Tà Nhãn Lang nghe vậy, dòng máu khắp người không khỏi sôi trào lên. Đánh bại trên biển rộng hết thảy băng hải tặc, đây là cỡ nào khiến người ta kích động sự tình a. Đầu tiên, chúng ta băng hải tặc muốn xây dựng thêm, chiêu càng nhiều các anh em, dù sao chúng ta tiến vào tân thế giới sau, muốn đối mặt nhưng là tứ hoàng, thủ hạ bọn hắn người cũng không ít, chúng ta này mấy ngàn người đối phó bọn họ vẫn là quá vất vả. Lại thứ yếu, chúng ta cần chiêu càng nhiều cường giả tiến vào chúng ta băng hải tặc, dù sao tứ hoàng các cán bộ thực lực vẫn là quá mạnh mẽ, chỉ dựa vào chúng ta những người này là không có cách nào đối phó bọn họ, vì lẽ đó nhất định phải chiêu cường giả tiến vào chúng ta băng hải tặc, như vậy đánh bại tứ hoàng tỷ lệ mới có thể càng cao hơn. Đại Hoàng Nha thấy những người khác ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn, chậm rãi mở miệng nói những thứ này đều là hắn thu thập tứ hoàng tư liệu thời điểm. Phát hiện bọn họ băng hải tặc cùng tứ hoàng băng hải tặc chênh lệch địa phương, chỉ cần đem những này chênh lệch bù đắp, bọn họ cùng tứ hoàng băng hải tặc thực lực cách biệt liền không lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.